Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647 Vượng Tài. Cảnh Vân Chiêu hướng về phía này người phục vụ gật gật đầu. Đối phương lúc này mới do dự đi ra ngoài, không quá quan tới cửa, lúc sau lại có chút không yên tâm. Quay đầu cùng giám đốc nói một tiếng. Mà người phục vụ vừa đi, Trác Hải Dương nhếch lên chân bắt chéo, thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, gõ chén rượu nói, Cảnh tiểu thư ngươi cũng không cần phải lo lắng, Dêm tiên sinh cùng Hà tiểu thư đảo cũng không có như vậy thâm quan hệ. Nam nhân sao, hơn phân nửa đều là sớm ba chiều bốn. Huống chi Dêm tiên sinh hiện tại nửa người tàn tật, trong đó cũng có gì tiểu thư một nửa nguyên nhân, cho nên hắn sẽ không thế Hà tiểu thư thảo công đạo. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng cười lạnh một chút. Dêm thế không thế Hà gia tư thảo công đạo đối nàng tới nói không có gì khác nhau. Bởi vì không dùng được bao lâu, Dêm ngày lành cũng mau đến cùng. Bất quá Cảnh tiểu thư, ngươi hiện tại hẳn là tiếp tục một người thế ngươi thảo công đạo đi. Trác Hải Dương lại nói, lại bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trác tiên sinh là chỉ rượu phương tiết lộ sự sao? Cảnh Vân Chiêu trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt. Trác Hải Dương cười cười, không sai, chính là rượu phương tiết lộ. Ngọc Linh rượu nghiệp rượu phương là ngươi bán cho Bạch Du Ân. Một khi đã như vậy, nên ký kết quá một loạt bảo mật hiệp nghị. Hiện tại rượu phương truyền ra đi, Bạch Du Ân có thể không trách ngươi sao? Nếu ta đoán không sai nói, ngươi muốn phó một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng đi. Thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu mạc danh muốn cười. Cho nên đâu? Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, trên mặt lãnh đạm đến cực điểm. Mani, ta cùng Dêm tiên sinh hiện tại là hợp tác đồng bọn quan hệ. Nếu từ ta ra mặt, Dêm tiên sinh nhất định sẽ giúp ngươi. Chúng ta có thể thế ngươi giải quyết tiền vi phạm hợp đồng chuyện này. Bất quá tiền đề là, ngươi đến chạm đúng rồi lập trường mới được. Nói như thế, Ngọc Linh rượu nghiệp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tuyên bố tân phẩm. Nhìn dáng vẻ ngươi trong tay rượu mới có thể không ít. Ngươi đem rượu phương bán cho chúng ta, thế nào? Trác Hải Dương lại nói. Trác Hải Dương vẻ mặt tự tin, khóe miệng hiện lên nồng đậm cười xấu xa. Khi nói chuyện, hoạt động vị trí, đến gần rồi vài phần. Ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tương lai tiền đồ một mảnh quang minh. Nếu bị Ngọc Linh rượu nghiệp liên lụy, kia cũng quá đáng tiếc. Trác Hải Dương thân mình hướng Cảnh Vân Chiêu bên cạnh lại thấu thấu, kia tay cũng không thành thật, đắp ở Cảnh Vân Chiêu phía sau lưng ghế thượng. Cảnh Vân Chiêu cầm lấy trên bàn chén rượu nhẹ nhấp một ngụm. Trác tiên sinh, ngươi là tiểu hài tử sao? Như vậy ấu trĩ, Cảnh Vân Chiêu, ngươi nhưng đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ngươi này trương khuôn mặt nhỏ lớn lên thật sự không tồi. Như vậy khăng khăng một mực đi theo Bạch Du Ân làm cái gì? Nếu luận diện mạo, ta cũng không thể so Bạch Du Ân kém đi. Hơn nữa ta cũng sẽ không giống Dêm tiên sinh như vậy, thích đổi nữ nhân. Ta bên người nhưng sạch sẽ thực. Trác Hải Dương lại nói, cái này Cảnh Vân Chiêu chính là cái có thể phát tài bảo vật, trong tay có bao nhiêu rượu phương hắn không rõ ràng lắm, nhưng không thể không nói nàng là cái mang tài mệnh. Nhìn một cái kia Bạch Du Ân ở kinh đô thời điểm lão bà hài tử đều cùng người chạy, nhưng trở về lúc sau gặp Cảnh Vân Chiêu liền bắt đầu một đường càng ngày càng thuận. Như thế vượng tài mệnh, hắn nếu là không lưu trữ, kia cũng quá đáng tiếc. Huống hồ tuy rằng còn nộn điểm, nhưng bộ dáng này lại là xuất sắc. So với kia cái Hà Gia Tư cường vạn lần. Cảnh Vân Chiêu trên tay động tác dừng một chút, nhìn dáng vẻ ngươi là lại muốn rượu phương, lại muốn người. Cảnh Vân Chiêu biểu tình chợt tắt, ý vị thâm trường, thực tốt giao dịch không phải sao? Ngươi cho ta rượu phương, ta cho ngươi tiền hơn nữa bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta về sau có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi khả năng không biết, Ngọc Linh rượu nghiệp căng không được bao lâu. Nó đơn đặt hàng đều bị ta đoạt không sai biệt lắm. Ta có dêm hỗ trợ, thỉnh chính là tốt nhất tuyên truyền đội. Hiện tại toàn thành đều biết Hải Lam thuần dịch, ngoặc kép, hết chương.